Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cơ thể ta đã khá hơn nhiều, nhưng trông vẫn rất yếu. Có thể nói là một sự che mắt hay tự tạo kén để bẫy mình ta chọn một đêm không trăng sao. Khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đến thận hình ti để gặp Nghi Phi, hay đúng hơn là Phương Thứ Nhân. Phương Thư Diên, qua chiếc lồng giam ẩm thấp, ta gọi tên nàng. Nàng bất ngờ mở mắt, gắng sức bò dậy. Trên người nàng đầy những vết thương do đòn roi gây ra. Không còn bộ y phục lộng lẫy, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường. Ta bị oan, ta muốn gặp Hoàng thượng, đưa ta đến gặp Hoàng thượng. Ta gỡ chiếc mũ trùm xuống, bình tĩnh nói. Đừng vội, sẽ có cơ hội thôi. Kỳ Ân Nhi, nàng bò đến sát rào gỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta. Ta không muốn hại ngươi, càng không muốn hại con ngươi, ngươi tin ta chứ? Hồng Trần Vô Định, ta gật đầu. Ta biết mà, nếu không, ngươi nghĩ ta có để ngươi sống đến giờ không? Ngươi là ngươi. Đôi mắt nàng co rút, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng mà cười. Phương Thư Diên, mạng ngươi không đáng giá, ta không hứng thú lấy mạng ngươi. Ta đến đây hôm nay là để dạy ngươi một cách để giữ mạng sống. Nàng run rẩy nhìn ta, như con thú bị nhốt trong lồng, hoàn toàn vô phương tự vệ. Ta nâng cầm nàng lên, nói, ngươi hãy đi tìm Hoàng thượng, nói với người rằng vụ án của Từ Tĩnh năm xưa có oan khuất, là Giang Diễn đã ra tay trong vụ đó, xin người xét lại vụ án của nhà Từ. Nàng nhìn ta chằm chằm, giọng run run, đây là mục đích của ngươi sao? Vì muốn trả thù cho Lan Sung Viên. Ta nhún vai, ngươi quan tâm làm gì đến mục đích của ta? Điều ngươi nên nghĩ bây giờ là làm sao để Hoàng thượng thấy ngươi còn có giá trị, thì ngươi mới có thể sống. Ngón tay ta vương vết u bẩn của nàng, ta lấy khăn tay ra lau kỹ, rồi vứt chiếc khăn đã nhuốm u xuống trước mặt nàng. Người giống như Giang Diễn, cả đời được nuông chiều trong lụa là, không hiểu chúng ta, những kẻ nhà tan cửa nát, phải trả giá bao nhiêu để sống sót. Nhưng ta không hiểu, tại sao ngươi lại có thể thoải mái hưởng thụ những thứ vinh hoa đổi bằng mạng người khác như vậy. Ta liếc nhìn nàng đầy chán ghét, sau đó quay lưng bỏ đi. Kỳ Ân Nhi, giọng nàng thảm thiết gọi giật lại. Ngươi thực ra mang họ Từ, đúng không? Ta quay lại, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Tò mò sẽ GIECCHET ngươi. Đừng hỏi những gì không nên biết. Nếu không, ta có hàng vạn cách để GIEC ngươi và cả gia đình ngươi. Khi bước ra khỏi thận hình ti, ta vấp ngã ngay ở bậc cửa. Đau đến mức mãi mới lấy lại được hơi thở. Không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực, ta rùng mình, nhưng đầu óc lại trở nên tỉnh táo hơn. Ta chống tay đứng dậy, quỳ gối trên nền đất ẩm ướt. Màn đêm đen đặc bao phủ, giống như đêm ta chạy trốn khỏi nhà. Đúng vậy, ta mang họ Từ. Tên ta là Từ Vãn Phong, và Từ Tĩnh chính là cha ta. Cha ta không tự sát, ông chưa từng tham nhũng dù chỉ một lượng bạc. Sao có thể nói là sợ tội mà tự kết liễu? Là Giang Diễn, hắn với thân phận khâm sai đã giam giữ toàn bộ gia đình ta, rồi mang quân đến tịch thu phủ đệ nhà ta. Cuối cùng, hắn phóng một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, gán cho cha ta tội danh tham ô, cha ta CHET, con đường trên biển mà ông dày công gây dựng sẽ rơi vào tay Giang Diễn. Nhà hoàn của ta đã hy sinh, gia nhân trong phủ liều CHET đưa ta chạy thoát. Ta trốn chạy không màng sống chết, mệt quá thì cuộn mình ngủ dưới gốc cây, đói thì hái quả dại ăn cho qua ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mệt lả vì đói khát, ta không biết mình đã ngất ở đâu. Khi tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái, trước mặt là một nữ nhi, tươi cười hỏi ta có muốn đến Tống phủ làm việc hay không. Sau này, ta mới biết nàng là nữ nhi của tri huyện Thuận An. Tên là Tống Lan San. Ta che giấu thân phận thật của mình, dùng họ của mẹ. Ngày hôm ấy, ánh nắng rất đẹp, ngoài cửa sổ cỏ xanh mướt, và ta đã đặt cho mình cái tên mới, Kỳ Ân Nhi. 2 năm sau, Lan San vào cung tuyển tú, được giữ lại trong cung. Ta theo nàng đến sống trong một góc nhỏ của hoàng cung, nơi đây yếu thì phải chịu, chúng ta chỉ có thể an phận mà sống qua ngày. Lan San rất thích hoàng thượng. Dù nàng chỉ là phi tần cấp thấp, mỗi lần chỉ có thể đứng từ xa nhìn người, nhưng cũng đủ làm nàng vui sướng suốt cả ngày. Buổi tối khi đi ngủ, nàng vẫn giống như hồi còn ở Giang Nam, kéo ta nằm cùng giường, thầm thì kể về những cảm xúc bồng bột trong lòng. Một nữ tử tốt đẹp như vậy, chỉ vì đã lên tiếng thay cha ta mà trở thành cái gai trong mắt quý phi, cuối cùng bị đẩy vào lãnh cung. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, một sinh mạng tươi trẻ héo úa dần, nhưng ta lại không thể làm được gì. Ta luôn nhớ lời mẹ trước khi qua đời, dặn không được báo thù, mà phải cố gắng sống. Nhưng từ khoảnh khắc ta nhìn thấy Giang Diễn tại yến tiệc trung thu, ta đã hối hận. Vì sao Trung Lương lại phải tê oan, còn kẻ gây tội ác lại được sống thản nhiên? Những kẻ đáng xuống địa ngục không nên được hoành hành ở dương gian, nếu không ai đưa chúng xuống địa ngục thì ta sẽ làm việc đó. Hoàng thượng bí mật thẩm vấn Phương Thư Diên một lần, khi trở về tẩm cung, sắc mặt hắn có vẻ khó chịu. Tối hôm đó, hắn lệnh cho Tâm Phúc điều tra lại hồ sơ vụ án tham nhũng của Từ Tĩnh. Ta giả vờ như không biết gì, nhưng thật ra ta biết rõ mọi thứ. Sau khi khỏi bệnh, ta tiếp tục làm sủng phi của hắn, vẫn dẫn Tinh Tinh đi thỉnh an ở Trùng Hoa Điện, gặp ai cũng tươi cười chào đón, như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi Triệu Minh Huy xử lý chính sự, ta ở bên hầu bút mực, dịu dàng ngoan ngoãn bên cạnh hắn, nhưng âm thầm quan sát xem cuộn hồ sơ của Từ Tĩnh được đặt ở đâu. Cách chương